Đô thị tu chân y thánh, 159, chương 159, lại nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng hắn La Cương khi tiến vào phi báo trước đây chính là trong quân ta bộ đội đặc chủng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tinh anh, cũng từng ở Thái Lan, Miến Điện cùng Lào tam giác vàng hỗn loạn khu để lại làm người ta run rẩy cùng với thán phục danh tiếng, chiến ti chắn được khen là có khả năng nhất tấn chức trở thành binh vương cường giả trong quân nhân tài mới xuất hiện, theo lý thuyết thực lực thực sự đã không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn lại cương nhiên ở Trần Phi trên tay không đi quá 10 chiêu, hơn nữa cái này hay là đối phương có ý định cực đại nhường tình huống dưới, bằng không, chỉ sợ hắn sợ rằng liên nhất chiêu tựu không kiên trì nổi. Mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người coi như là này nguyên bản ôm xem cuộc vui tâm tính phi báo thành viên, lúc này nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhiều hơn một tia kính nể, còn có khó có thể tin. Dù sao phải biết rằng, La Cương thực lực thế nhưng thật đả thật so với bọn hắn cường, thậm chí binh vương, nhất lưu của vũ giả dưới đều nhanh vô địch, nhưng bây giờ, Trần Phi lại dĩ nhiên như vậy dễ dàng đem đánh tan, lẽ nào tiểu tử này thật chính mình nhất lưu của vũ giả thực lực? Điều này sao có thể? Ta thua, La Cương lúc này cương nhiên chân không đau như vậy, có thể trong nội tâm chấn động vẫn là như vậy mãnh liệt. Quá mạnh mẽ, hắn hiện tại trong đầu cũng chỉ có hai chữ. Bởi vì đối phương vẻn vẹn chỉ dùng tối không am hiểu chân trái cùng hắn đúng đá, để hắn bị thua, hơn nữa trước sau còn tổng cộng không kiên trì đến 10 chiêu. Tốt lưu sướng thế tiến công, ngay cả vị kia Lôi Long huấn luyện viên nhìn thấy Trần Phi chân công cương nhiên như thế xuất sắc, thậm chí làm được so với lấy chân công tăng trưởng La Cương cũng còn phải ra khỏi sắc, nhất thời trong lòng có một loại rung động thật giống như cường liệt muốn cùng Trần Phi giao thủ vậy. Thế nhưng, xem hắn có loại này ý tưởng xuất hiện lúc nguyên bản uy nghiêm, sắc bén hai tròng mắt lại không hiểu tối sầm ám, khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái tự diễu vậy dáng tươi cười. Nếu là 7 năm trước có thể hắn còn có thể đánh, nhưng bây giờ... Ai, hắn hiện tại đều đã là một người phế nhân. Thua thì thua đi, ngươi không kém. Trần Phi nhìn té trên mặt đất La Cương cười cười, tùy ý nói. Tuy rằng hắn lời như vậy nghe vào người khác trong lỗ tai thập phần khinh thường, nhưng bây giờ, xem hắn cho thấy siêu nhân nhất đẳng thực lực kinh khủng sau, phỏng chừng có trong lòng người loại nghĩ gì này cũng sẽ không nói ra. Bởi vì, này cuối cùng là hiện thực, cường giả tối tôn, cường giả mới có quyền phát biểu. Đối với cường giả mà nói, loại này cái gọi là khinh thường, tự tin, phách lối nói, kỳ thực đều là chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có người yếu mới có thể bởi vì nội tâm mẫn cảm, mà nghĩ tự ti, nghĩ là mình đã bị vũ nhục. Nhưng trên thực tế ni, bất quá chỉ là bởi vì ngươi quá yếu mà thôi. Trần Phi A, ngươi có nghĩ là đến chúng ta bộ đội đặc chủng đến? Nếu là ngươi có ý nghĩ này nói, ta có thể đề cử ngươi đi chúng ta phi báo tổng bộ. Ở nơi này, có chúng ta phi báo tổng huấn luyện viên, cũng chính là các ngươi trong miệng thiên thiên cường giả tọa chấn. Nếu là có hắn chỉ đạo, ta tin tưởng ngươi sẽ có thể trở lên một tầng lầu. Đúng lúc này, Lôi Long huấn luyện viên bỗng nhiên nói. Cái gì, đề cử đi phi báo tổng bộ? Mà đang nghe Lôi Long huấn luyện viên lời nói này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là này phi báo thành viên trong mắt càng nhất tề hiện ra ước ao, đố kỵ, giật mình vẻ. Quảng cáo, phải biết rằng, đây chính là phi báo tổng bộ A, mặc dù là phóng nhãn quốc nội sở hữu ngành đặc biệt, bộ đội đặc chủng, đó cũng là tuyệt đối có thể bài được tiến trước 3 đội ngũ. Hầu như sở hữu phân bộ phi báo thành viên chính thức đều lấy có thể tiến nhập trong đó vì phấn đấu mục tiêu, dẫn cho rằng vinh. Đồng thời không chỉ có như vậy, phi báo tổng bộ chỗ đó còn cấp bậc kỳ cao, hầu như tùy tùy tiện tiện một cái phổ thông thành viên đều là cục phó cấp, có thể so với địa cấp thành phố thường vụ phó thị trường. Lớn như vậy chức quyền, há có thể không cho người nhìn trộm, muốn có được. Phi báo tổng bộ, Trần Phi nghe vậy rất tự nhiên cũng có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên sẽ đến như thế vừa ra. Không sai, chính là phi báo tổng bộ. Ở quốc gia chúng ta nội ngành đặc biệt, bộ đội đặc chủng, phi báo tổng bộ đủ để bài được tiến trước 5 trước 3. Vì vậy, đó là một cái quốc gia chúng ta chân chính tinh anh tụ tập địa phương, sẽ phải rất thích hợp ngươi loại này không gì sánh được kiệt xuất thanh niên nhân. Lôi Long huấn luyện viên nghiêm túc mở miệng nói. Rất hiển nhiên, Trần Phi ở trong lòng hắn mặt cho điểm cực cao. Bằng không cũng không có khả năng dùng ra, không gì sánh được kiệt xuất. Loại này từ ngữ, nhưng lại muốn đề cử hắn đi phi báo tổng bộ, phải biết rằng ở nơi này thế nhưng chính mình tiên thiên cường giả tọa trấn A, chỉ là Trần Phi nghe vậy lại theo trầm mặc. Khiến ở đây tất cả mọi người không dám tin tưởng, bởi vì tại bọn hắn xem ra, có thể bị Lôi Long huấn luyện viên tự mình đề cử đi đã qua phi báo tổng bộ, đây tuyệt đối là không trông rơi hãm bính, tha thiết ước mơ chuyện tình. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cương nhiên không nói lời nào trầm mặc, chẳng lẽ hắn còn cự tuyệt sao? Làm sao có thể, hắn điên rồi, này, ngươi còn do dự cái gì? Ngay cả Triệu Hâm đều ở một bên, Vi Trần Phi nhớ kỹ thẳng giơ chân, nhịn không được mở miệng nói. Phải biết rằng ở trong lòng nàng, phi báo tổng bộ đây chính là thần thánh nơi, là bọn hắn loại này quân nhân cả đời đều muốn tiến vào thánh địa. Nhưng bây giờ Trần Phi lại có cơ hội còn không biết nắm chặt, điều này làm cho hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả Lôi Long huấn luyện viên lúc này đều có chút không để lại dấu vết nhíu mày. Phải biết rằng, hắn sở dĩ chính mồm nói ra những lời này, hoàn toàn là bởi vì hắn yêu mới, hoàn toàn là bởi vì Trần Phi không tiến nhập cái loại này. Cao tầng thứ, địa phương, thực sự quá đáng tiếc, nhưng là bây giờ đối phương lại cương nhiên cũng không có ngay tức khắc kích động đáp ứng hắn, trái lại lộ ra một loại cân nhắc vẻ. Điều này làm cho hắn nghĩ Trần Phi có chút khinh thường. Chẳng lẽ, đường đường phi báo tổng bộ quốc nội ngành đặc biệt bộ đội đặc chủng trong bài được tiến trước năm trước ba tồn tại, đều ở trong lòng hắn không có tiến vào ý tưởng cùng tư cách. Nếu như thế, hắn bỗng nhiên có chút hối hận nói ra trước câu nói kia. Bởi vì như thế tự cho là đúng tuổi nhỏ người, hắn có thể không cảm thấy có cái gì có thể thưởng thức. Lôi Long huấn luyện viên, đa tạ hảo ý của ngài, bất quá, ngươi không phải là cổ vũ giả đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói. Lôi Long huấn luyện viên nghe vậy không rõ cho nên nhíu mày một cái, nhưng vẫn là chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải là cổ vũ giả, ta là một gã quân nhân. Không sai, hắn là một gã quân nhân. Quả nhiên a, ngươi là một gã quân nhân. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tiêu ý theo, hắn bỗng nhiên ngấp đầu lên, con ngươi đen nhánh lóe sáng ra lau một cái tinh mang, nói. Thế nhưng ta lại là một gã cổ vũ giả a, vì vậy quân đội loại địa phương này, không thích hợp ta. Cự tuyệt, dĩ nhiên thực sự cự tuyệt. Ở đây mọi người, thậm chí ngay cả Lôi Long huấn luyện viên đều đôi mắt co rụt lại, sắc mặt toát ra một loại phức tạp tâm tình. Rất hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thực sự cự tuyệt. Phải biết rằng có thể tiến nhập phi báo tổng bộ ngày như vậy lớn cơ hội, mặc dù là địa phương cao cấp nhất màu đỏ gia tộc tỷ như Tiêu gia các gia tộc đệ tử, ở may mắn có thể có cơ hội như thế tất nhiên cũng sẽ mừng rỡ như điên. Khó có thể tin, dù thế nào tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn lại thực sự cự tuyệt, không hối hận, dù là lấy Lôi Long huấn luyện viên cái loại này tính cách lúc này cũng không nhịn được cau mày nói. Ngày như vậy lớn cơ hội tốt, có cơ hội tiến nhập quốc nội cao cấp nhất ngành đặc biệt. Cái này không chỉ có đại biểu có thể cấp tốc thu được có thể so với cục phó cấp bậc thân phận, cũng đại biểu thế giới của hắn trở nên càng thêm rộng, càng thêm mở mang. Tin tưởng đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Người thường đi chỗ cao, nước đã qua chỗ thấp chảy. Hắn thật không hối hận, không hối hận, quân đội thực sự không thích hợp ta. Trần Phi nở nụ cười, rất tự nhiên, thoạt nhìn thật không có một chút hối hận. Quả thật khi hắn người xem ra đây thật là một bước lên trời, cơ hội tốt, có thể tiến nhập tầng thứ cao hơn vòng tròn, kiến thức càng thêm rộng, càng thêm bát ngát thế giới. Nhưng này một ít đối với hắn mà nói, lại cũng không có gì lực hấp dẫn. Bởi vì, hắn thế nhưng đã thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Trở thành trên cái thế giới này may mắn nhất người. Vì vậy, nếu là muốn so với cái này vòng tròn cao độ thế giới mở mang. Ở địa cầu này, có ai có thể cùng hắn so với sao? Sợ rằng thực sự không tìm ra được đi. Quảng cáo, người có chí riêng, ta đây cũng sẽ không miễn. Lôi Long huấn luyện viên nghe vậy thản nhiên nói. Có thể là lời của hắn thanh còn chưa nói hết, cách đó không xa tựu có một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, đem cắt đứt. Khẩu khí thật là lớn, không thích hợp. Ngay cả quốc gia ngành đặc biệt ngươi đều cho rằng không thích hợp, xem ra ngươi là muốn thêm vào hổ báo đường cái loại này hắc bang tà phái, làm hại xã hội. Người không biết là ai, lại trực tiếp làm như thế, nhất định chụp mũ trừ đi. Làm hại xã hội, Trần Phi đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lãnh mang. Tựa hồ, lại có tìm việc mà tới. Lưu Tinh Khiết, ngươi nói bậy bạ gì đó. Người có chí riêng, ngươi đầy ý là chúng ta phi báo phải ép buộc hắn thêm vào. Mà ở vừa nghe đến không có hảo ý lạnh lùng thanh, Lôi Long huấn luyện viên nhất thời biến sắc, nhiệt cả giận nói. Phải biết rằng đối với Trần Phi cự tuyệt tuy rằng hắn cũng rất tức giận thế nhưng hắn làm mất đi đến không có ép buộc đối phương gia nhập ý niệm trong đầu, nếu không, bọn họ phi báo tựu thành cái gì? Địa bĩ lưu manh, ta dĩ nhiên không phải ý thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, loại này thủ đoạn độc ác tà ác hạng người, chỉ là không một lời hợp liền trọng thương cháu ta, vì vậy ta nghĩ, ngày hôm nay ta Lưu Tinh Khiết phải nhường hắn nỗ lực một ít đại giới mới được. Lôi Long huấn luyện viên, đây là chúng ta tư nhân chuyện giữa, còn xin ngươi không muốn tham dự. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. theo chỉ thấy một vị cầm trong tay hắc sắc trường đao trung niên nam tử đi ra hắc ám, nhìn lớn khái 40-50 tuổi trên hình dạng, sắc mặt có chút vàng như nến, tóc khô ráo, dung mạo thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, có thể khi hắn khóe mắt cái kia dữ tợn sẹo nhưng trong nháy mắt làm cho đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Lưu đội trưởng. Mà mọi người tại đây, nhất là này phi báo thành viên nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, nhất thời một đám trong mắt đều không hẹn mà cùng toát ra lóe ra vẻ, thậm chí cũng không thiếu người kìm lòng không đậu sau lui một bước, sắc mặt vi bạch. Trong mắt của hắn trong tràn đầy lạnh ý, nhìn Trần Phi trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói. Thực lực của ngươi không sai, chỉ ít ở trẻ tuổi trong là như thế này, bất quá, mặc dù là như vậy, ngươi ngày hôm nay cũng mơ tưởng đi ra cái này phi báo căn cứ. Lưu Tinh Khiết, ngươi muốn làm gì? Lôi Long huấn luyện viên thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến nói. Nếu ở 7 năm trước hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực làm cho đối phương câm miệng, không dám làm càn như vậy nháo sự. Nhưng bây giờ, hắn đã phế đi, tuy rằng trên đầu còn chìa vào phi báo phó huấn luyện viên hàng đầu, nhưng những người này cũng đã không đem hắn không coi vào đâu, dám tùy ý cải lệnh. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.